Chương 5. 0506 ngươi không có lông dùng. Kiều Kiều là không thể nào giận chó đánh mèo người khác lạm sát kẻ vô tội. Mục Tinh Trần mắt sắc mặt nhàn nhạt nhìn qua Long Hồi nói, nàng làm như thế, cũng sẽ không làm bị thương Long Hương Vận. Nàng hẳn là chỉ là muốn đem Long Thiên Thần Hồn từ Long Hương Vận trong cơ thể trục xuất khỏi tới. Thật không Long Hồi dưới sự kinh hãi, ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Mục Tinh Trần cũng rốt cuộc không để ý tới hắn, ánh mắt xa xa đặt ở bản thân muội muội trên thân. Tư Không Phục Linh tùy theo đuổi tới Mục Tinh Trần bên người, nhẹ hư một tiếng nói nhỏ nói, tiểu mặt than vẫn là như vậy, cho người ta nhi nở thấy cảm giác, tựa hồ bất cận nhân tình vô cùng. Nếu không phải đặc biệt giải nàng người, ai có thể biết nàng làm như thế dụng ý Mục Tinh Trần không nói. Tư Không Phục Linh ánh mắt liếc trộm hắn một chút, trong miệng nói nhỏ nói, mặt đơ dưới có khỏa mềm mại tâm tại hạ tinh vực huyền thú rừng rậm thời điểm, ta liền hiểu rồi. Mục Tinh Trần mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng trong con ngươi lại hiện lên một chút nhạt nheo ý cười. Một cái khắc toa, Long Thiên bị Kiều Mục ngưng nước thành hình huyễn ảnh, miễn cương chặt hơn 10 kiếm, thần hồn khó có thể tại Long Hương Vận trong cơ thể ở lại, vội vàng đồng bền thấm thoát bay ra. Long Hương Vận thân thể vô chi vô giác hướng trong nước biển chìm xuống lúc, Kiều Mục trong tay Mục Linh roi lóe lên, dùng sức cuốn lên thân thể của nàng, kéo một cái hất lên. Long Hương Vận mềm nhũn thân thể liền hướng về Long Hồi phương hướng phi chấn động ra đi. Long Hồi vội vàng bơi lên trước, thò tay tiếp nhận bị Kiều Mục ném qua tới muội muội, đầy mắt vẻ phức tạp nhìn Kiều Mục một chút. Mà Long Thiên Thần Hồn tại ly thể nháy mắt, liền muốn bỏ trốn ra ngoài. Làm sao Kiều Mục sớm có tính toán, sớm tại đem thần hồn của nàng rút ra Long Hương Vận thân thể thời khắc, liền tại bốn phía bày ra cách ly phụ trận. Dù là Long Thiên lại thế nào sẽ trốn, trong lúc nhất thời cũng vô pháp từ nàng trong trận trốn thoát ra ngoài. Long Thiên trong miệng phát ra vội gọi, thần hồn ở giữa không trung như ẩn như hiện chớp tắt, tựa hồ một giây sau liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thiên đạo đột nhiên mở miệng, người này tùy ý làm ẩu, sử dụng gia tộc bí pháp, vụng trộm triệu hoán thánh vực trưởng lão, bản tôn nhất định phải trừng trị nàng. Kiều Mục lãnh lạnh lên tiếng bác bỏ, nơi này đã không cần ngươi. Thiên đạo, cảm giác bị tiểu mặt than ghét bỏ không muốn không muốn. Đến lượt ngươi ra sân thời điểm, ngươi cọ sát không lên trận. Không nên ngươi phát huy thời điểm, ngươi loạn thất bát tao mỏ mẫm xen vào tiểu mặt than ánh mắt quặng khu é quét qua thiên đạo một chút, chỉ một ngón tay, giữa không trung cái kia to lớn sóng nước to ảnh liền đột nhiên mà xuống. Trong tay huyễn ảnh phục hy kiếm, lộ ra một cỗ viễn cổ mà đến vô hình áp lực, nhất thời đem mọi người tại đây cho cả kinh lặng ngắt như tờ. Huyền hoàng từ đáy biển uyên bên trong nhảy lên lúc, ngực nhịn không được trùng trùng nhảy một cái. Nhìn tiểu gia hỏa sắc mặt trắng bệnh, thần hồn thoải mái bộ dáng, là lại tại lặng lẽ meo meo sử dụng phục hy đại kiếm lực lượng đứa nhỏ này làm sao lại như vậy không bất lo đâu, thiếu nhìn một chút đều không cho người yên tâm. Huyền hoàng thả người bay tới thời khắc, tiểu mặt than chỉ huy một kiếm kia đã nặng nề chặt xuống. Nước biển lúc này từ đó nứt ra, giống như bị đánh mở một đạo vắt ngang mặt. Hai đoạn mặt cắt trong lúc đó, ào ào nước biển, như là hai đạo chảy dòng thác nước hướng về đáy biển huyền phương hướng dũng mãnh lao tới. Thiên đạo khóc thiên đập đất la hét sông về phía trước, tiểu mặt than, ngươi không thể dạng này chỉ phá hư ta đi, có thể nào cầm đem thanh khí đi ra qua loa chém lung tung, phá núi đoạn biển, đem vòng xuyên chi hải chém ra một đạo cái khe lớn. Nhìn bộ dạng này, lão nhân ra ông ta bổ cái ba năm. Đều không biết được có thể hay không đem này vắt ngang mặt lớn kẽ nước cho bù lại ha ô ô ô tiểu mặt than cu nở dê quá hô cha.